Thần Nguyên Kỷ, chương 190, ngu xuẩn bản năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sylvia này một cái đặt lưng vừa xuống. Đợi cho nàng lần nữa tỉnh lại lúc. Đã là trưa ngày hôm sau. Vừa tỉnh dậy, ánh mắt có chút không quá tỉnh táo nhìn tới xung quanh. Đợi xem tới nơi bàn lúc. Vẫn là nhìn thấy Mạc Phong vẫn là ngồi tại nơi kia. Nhưng ban đầu nhìn thấy bên cạnh hắn vài cuốn sách. Vậy đã chất thành đống cao. Cũng không thèm quá nhiều để ý, Sylvia liền đi thẳng xuống dưới lầu. Lại là qua đi nửa giờ thời gian. Nàng liền quay lại, còn dẫn theo mấy cái người hầu tới. Bọn hắn trên tay đều là khiêng lấy dương lớn dương nhỏ đồ vật. Cũng không biết bên trong đựng cái gì. Cachiel, đồ vật ngươi nói, đều đã có người mang tới. Nghe thấy này, Mạc Phong tầm mắt mới từ từ di rời mà lên tới. Hắn ngón tay tại hư không khẽ làm ra động tác lôi kéo sau. Những kia đồ vật liền nhẹ nhàng hướng hắn bay đến. Sau đó liền chớp mắt không thấy. Những cái kia người hầu thấy này cũng không có kinh ngạc. Dù sao thì ma thuật sư mặc dù hiếm. Nhưng tại lâu dần tích lũy. Đó cũng là con số khổng lồ. Cũng không quá xa lạ. Nhưng thái độ rõ ràng so với ban đầu càng thêm sợ sệt. Sylvia cũng là nhàn không có chuyện làm. Liền tiến tới một bên ban công phía trên. Chuyển đi ra cái ghế dựa ngồi xuống. Nàng cũng là lấy ra không ít giấy bút. Hiển nhiên, mặc dù nhỏ tuổi, trí tuệ có chút không được. Nhưng tại không còn người thân tình huống dưới. Cái nhà này vẫn là phải nàng đến gánh đi lên. Bên trong phòng, Mạc Phong đọc nốt trên tay đang dở cuốn sách về sau. Hắn lại thuần thục động tác gấp lại. Đặt tới một bên, tiếp đến lại thu toàn bộ vào không gian vòng tay bên trong. Mặc dù đọc qua một lần liền có thể nhớ rõ, nhưng hắn cũng không có đốt sách thói quen. Hắn lại đưa mắt quan sát xung quanh một lúc, như là xem xét lấy cái gì sau. Trực tiếp đưa tay đẩy là một bên trống trải kệ sách. Đi tới sàn nhà trống trải bên trên sau. Trong tay xuất hiện một cây bút. Trực tiếp hướng nền nhà bên trên vẽ lấy một cái ma thuật trận văn. Này là cách âm, cũng là tránh cho không lành đồ vật truyền ra tới. Dù sao thì hắn tiếp đến chính là muốn điều phối dược tề. Nếu như lỡ có cái gì xung đột, nó sẽ trở thành kịch độc. Sylvia chết, vậy hắn bao nhiêu dự định liền không có. Còn vì sao lại dùng bút khắc đi ra? Này tất nhiên chính là hắn chưa thể thuần thục tới mức hư không khắc ma thuật trận văn. Đầu tiên hắn lấy từ trong những dương kia ra tới. Vậy tất nhiên không phải là ma dược tài liệu. Mà chính là vật liệu dùng để chế ra loại kia đặc chế khẩu trang. Lần trước tự bị bản thân hạ độc trong lúc luyện dược. Hắn vẫn còn nhớ rõ ràng. Từ tối hôm qua đến bây giờ. Những sách hắn đọc qua đều là liên quan tới các loại dược tề ở thế giới này. Không, ở đây người ta gọi nó là ma dược. Siêu phàm tài liệu Mạc Phong cũng là nhận biết không ít. Có điều một số thứ thì có thay đổi tên gọi. Nhưng vẫn là xem bề ngoài. Đặc điểm, mùi cùng năng lượng phân biệt tới. Không quá đáng ngại. Đợi cho hắn chuẩn bị xong tất cả lúc. Trời đã là mờ mờ tối. Xung quanh cái kia kết giới vốn là trong suốt. Từ ngoài nhìn vào rất rõ ràng. Sylvia từ một bên đi vào lúc. Nhìn thấy Mạc Phong kia bộ dáng đều có chút sững sờ. Hắn một thân trắng, trên tay đeo lấy mỏng găng tay. Trên mặt cũng là mang theo khẩu trang. Ngược lại, đúng là rất có mỹ quan. Nhưng đó là nếu như không chú ý tới hắn ánh mắt. Loại này trang phục dành cho mục sư một loại. Vốn dĩ chính là đại biểu cho ôn hòa cùng từ ái. Tại Mạc Phong mặc vào sau. Ngược lại lộ ra ngoài chỉ còn đôi mắt kia. Này làm cho người nhìn có cảm giác chính là điên bác sĩ đồng dạng. Chính là cái loại này, điên rồ thí nghiệm sinh vật học giả một loại. Nàng tiến tới gần một chút muốn xem hắn làm cái gì lúc. Nhưng tại khoảng cách bàn còn có 4 mét xa. Vậy liền bị một cái vô hình tường chắn ngăn cách. Sylvia cũng không để ý, điều chỉnh tự thân góc độ một chút. Liền đã xem rõ ràng. Nhưng xem rõ ràng vậy thì xem rõ ràng. Nàng cũng chỉ biết là hắn đang điều phối ma dược. Mặc dù có chút kinh ngạc. Bản thân triệu hoán đi ra triệu hoán vật có thể như vậy đa năng. chỉ cần 2 ngày đọc sách, liền có thể tự điều phối ra ma dược tới. Mang theo như vậy suy nghĩ, nàng một mặt lại thêm mấy phần tự tin đi xuống lầu. Này cô gái, năng lực tưởng tượng cùng với yêu đời trình độ đã đạt tới không thể phán đoán cấp độ. Suy nghĩ bất cứ cái gì, vậy cùng Mạc Phong chính là trái ngược. Hắn sẽ thường hướng tới tiêu cực nhất trường hợp suy diễn, sau đó tiến hành phán đoán, tính toán, nàng thì khác, chính là cái loại này. Gặp cái gì vậy cũng có thể hướng nơi tốt đẹp tưởng tượng. Mạc Phong không biết vì cái gì, một người như vậy, trưởng thành trong cô độc, lại có thể hình thành loại này tính cách. Này có lẽ chính là ngu xuẩn đã trở thành nàng một loại bản năng. Hắn cũng không phải là ghét kiểu người như vậy, mà là có chút không quá thích ứng mà thôi. Hắn đã quên mất bao lâu mình chưa từng gặp được loại người như vậy. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ đảo qua mà thôi. Hắn rất nhanh thu hồi lại lực chú ý bên ngoài, chuyên tâm bên trong điều phối. Thời gian rất nhanh, thoáng chốc, liền đã là hơn 5 ngày trôi qua. Mạc Phong điều chế thành công thứ 3 bình dược tề. Chỉ thấy này vật lộ ra nhàn nhạt đỏ sậm vi quang. Bên trong còn có như bọt khí nước sôi không ngừng phun trào. Hắn cầm lên lắc lắc thử một chút, lại mở ra ngửi ngửi lại. Cùng mấy lần trước không sai biệt lắm. Rất thơm, một loại mùi kỳ lạ khác hẳn so với những dược tề khi trước hắn luyện qua. Đồ vật này gọi cái gì? Đúng, là gọi nguyên năng ma dược. Tất nhiên, loại này cũng có phân chia phẩm cấp rõ ràng. Đại khái chính là 5 cái cấp độ. Hắn bây giờ điều chế ra, vậy cũng chỉ là cấp 2 nguyên năng ma dược mà thôi. Đồ vật này liền từ 2 cấp giai đoạn 3 trở xuống mới có thể dùng. Cao hơn liền không có hiệu quả. Nói thực thì, sau khi luyện chế ra đồ vật này, hắn liền thử uống qua. Tất nhiên là sau khi thử nghiệm nó không có độc mới uống vào. Cũng không khác là mấy so với cái kia mấy loại gia tăng linh năng ở Lam Tinh thế giới. Khởi nguồn khác nhau, công thức khác nhau, nhưng hiệu quả khá là đồng nhất, đều là dùng đến tăng lên trong cơ thể siêu phàm lực lượng. Chỉ khác mỗi một điểm là, hắn năng lượng không phải ma năng. Sau khi uống vào, vậy cần bỏ ra thời gian hấp thụ dài hơn một chút. Lại số liệu hóa đi ra, đó là hắn sử dụng một bình gia tăng linh năng dược tề 3 cấp. Thời gian là 5 phút hấp thu. Sau đó tăng lên 100 điểm linh năng. Vậy này ma dược, hắn uống sau, cần bỏ ra 7-8 phút hấp thu. Tăng lên cũng chỉ tầm 70-80 điểm linh năng mà thôi. Còn người hệ thống ma thuật, vậy thì cùng hắn hẳn là ngược lại. Tóm lại chính là bất cứ loại nào dược tề, chỉ cần công hiệu nó đều là để gia tăng siêu phàm năng lượng. Vậy chỉ cần vừa đủ cấp độ liền có thể hấp thu. Nhưng thu được sẽ tùy vào loại đó dược tề thiên về hướng nào. Tại suy nghĩ những này lúc, Mạc Phong tiện tay cầm lấy này mấy bình dược tề, hướng về phía bên ngoài ban công bước tới. Cách chương.